mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, bị thương nặng ngày hạ đệ nhất nhân. Canh tư, cầu đạt, không, hướng anh, ngươi không muốn hành động theo cảm tình. Ta biết ngươi tâm lý yêu là ta, không là người này. Ngươi không nên bởi vì nhất thời tức giận làm ra không thể vãn hồi chuyện ngốc nghếch. Vương Trùng, Dương vội vàng nói, Lâm Chiêu anh sắc mặt lạnh lùng nói, xin các hạ tự trọng. Ta nói, ta không nhận biết ngươi. Hướng anh, Vương Trùng Dương còn đợi nói cái gì? Bất quá bị Ngộ Không cắt đứt. Vị bằng hữu này, nếu như ngươi là tới dự lễ, ta Huyền Thiên Môn hoan nghênh. Bất quá nếu ngươi là tới quấy rối, có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi là người nào, lại dám can đảm nói với ta như vậy nói. Còn nữa, ngươi đến cùng như thế nào lừa dối Hướng Anh? Vương Trùng Dương lạnh lùng thốt. Ngộ Không lạnh lùng nói, ta là Huyệt Thiên Môn Tông Chủ. Hôm nay chú rể, còn như ta cùng với Hướng Anh giữa quan hệ, không có quan hệ gì với ngươi. Đây là ta cuối cùng một lần như vậy khách khí với ngươi. Nếu như ngươi còn dám vô lễ lực, liền đừng có trách ta không khách khí. Ông, theo hai người đối thoại, mọi người tại đây thoáng cái vỡ tổ. Cái gì? Người này lại muốn đối ngày hạ đệ nhất nhân Vương Trùng Dương không khách khí. Này người quả thật bất cẩn. Bất quá cho dù ai tại như vậy thời khắc bị người như vậy làm loạn, phòng trừng đều có vài phần tính khí đi. Ta ngược lại thật ra đối ngày hạ đệ nhất nhân đoạn này mật văn cảm thấy hứng thú hơn. Cái này thỏa thỏa chính là tam giác quan hệ nha. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, chúng hào cường nghị luận ầm ĩ. Ngay cả cùng Vương Trùng Dương cùng nổi danh Đông Tà Hoàng Dược Sư đám người cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ hiếu kỳ. Đương nhiên, trong bọn họ vô luận là kia một người cũng không nhìn đến Ngộ Không. Cho là đối mặt Vương Trùng Dương, Ngộ Không chỉ có ăn quả đắng phần. Mặc dù Ngộ Không tại trên thiệp mời kia một cái thần thông để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng là lại không đủ để cho bọn họ tin tưởng Ngộ Không sẽ là ngày hạ đệ nhất nhân đối thủ. Đan Dương Tử Mã Ngọc cũng không nhịn được mà tại trong lòng thầm nhũ. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cô gái này là phái cổ mộ tổ sư Lâm Chiêu Anh? Đây cũng quá trẻ tuổi đi. Chẳng lẽ là sư phụ tính sai? Lúc này Vương Trùng Dương sắc mặt tái xanh nói, ra tay đi, bất kể ngươi là như thế nào lừa dối Hướng Anh, hôm nay ta đều sẽ không để cho nàng gả cho ngươi. Hơn nữa còn là cùng nhiều nữ nhân như vậy cùng nhau gả cho ngươi. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái cùng ta công bình quyết đấu cơ hội. Vừa nói, Vương Trùng Dương nặn ra một cái kiếm quyết, liền thấy hắn Trùng Dương bảo kiếm bay treo không trung, vang lên ong ong, trên mùi kiếm ánh kiếm phừng phực dài đến hơn 10 dài. Mà càng khiến người ta rung động là, kiếm kia mang ngưng tụ thực chất yếu, tựa như cùng trên mùi kiếm dọc theo mùi kiếm, thật là mạnh. Trung thần thông, danh bất hư truyền, trận chiến này, không hồi hộp chút nào. Ngoặc kép chấm chấm, đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ trong, Ngộ Không cũng đứng ra. Hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ là đứng như vậy, liền dẫn động thiên địa chi thế, cho mọi người tại đây tạo thành khó có thể dùng lời diễn tả được không chịu áp lực. Huyền Thiên Môn Tông chủ quả nhiên cũng không phải người thường. Chỉ dựa vào cổ khí thế này, hắn đã là trong thiên hạ cao thủ tuyệt đỉnh. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Trung Thần Thông Vương Trùng Dương, ngày hạ đệ nhất nhân. Ngoặc kép chấm chấm, cho dù là đến thời khắc này, vẫn không có người xem Ngộ Không. Cho là hắn trận chiến này thua không nghi ngờ. Đương nhiên, những người này tuyệt đối không bao gồm Huyền Thiên Môn đệ tử cùng với Ngộ Không các vị phu nhân. Trên thực tế, khi nhìn đến Vương Trùng Dương ra Trùng Dương kiếm một khắc kia, Bạch Nương Tử đã chuẩn bị đem Chu Tiên kiếm lấy ra ném Ngộ Không, nhưng là bị Ngộ Không lặng lẽ ngăn lại. Cho cười, đối phó một cái chính là Vương Trùng Dương. Ngộ Không còn cần vũ khí. Ra tay đi, ta cho một mình ngươi xuất thủ trước cơ hội, để tránh ngươi hối hận. Ngộ Không lạnh lùng thốt. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây biểu tình trong nháy mắt cứng lại. Chuyện này, nói đùa sao? Mặt đối ngày hạ đệ nhất nhân. Cái này Huyền Thiên Môn tông chủ còn dám khinh thường như vậy. Thật là không biết sống chết. Quả nhiên chẳng qua là tiểu môn tiểu phái. Cho dù có vài thủ đoạn, nhưng là nhãn lực này. Ai, vô số người đã tại tâm lý là Ngộ Không than thở. Là Huyền Thiên Môn thở dài. Vương Trùng Dương cũng hơi sửng sờ. Hắn cũng không ngờ rằng phía bên kia lại bất cẩn như thế. Ngươi để cho ta xuất thủ trước. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta ra tay một cái ngươi cũng chưa có lấy điện thoại ra sẽ? Vương Trùng Dương cười lạnh nói. Ngộ Không dừng dưng một tiếng. Cứ việc ra tay chính là. Ngươi nếu là nam nhân, cũng không cần như vậy dài dòng. Vương Trùng Dương mặt liền biến sắc. Từ 300 năm trước hắn ngày hạ đệ nhất nhân danh tiếng tọa thực sau đó. Chưa từng có người nói như vậy qua hắn. Cho dù hắn hàm dưỡng khá hơn nữa. Tại như vậy thời khắc bị con tin không là nam nhân. Hắn cũng không cách nào nhịn được. Tìm chết. Tang. Vương Trùng Dương trong nháy mắt ra tay. Nhưng thấy hắn Trùng Dương kiếm vạch qua một đạo lưu mang. Tấn dường như sét đánh về phía Ngộ Không chém tới. Ngộ Không lại làm như không thấy. Không tránh không né. Càng là ngay cả phòng ngự cũng không từng làm ra. Thấy như vậy một màn. Tại chỗ Hào Cường nhóm cũng không nhịn được ở trong lòng tiếc cho. Bọn họ đều cho là Ngộ Không bị sợ ngốc. Đều cho rằng thắng bại đã định. Sinh tử đều xem Vương Trùng Dương có hay không hạ thủ lưu tình. Nhưng là sau một khắc. Bọn họ lại toàn bộ trố mắt nghẹn họng, giống như là thấy thế gian này bất khả tư nghị nhất sự tình. Chỉ thấy, liền tại phi kiếm sắp chém trúng Ngộ Không trong nháy mắt đó. Hắn một quyền đánh ra, nhưng nghe phanh một tiếng, thế dường như sét đánh Trùng Dương kiếm liền bị đánh bay ra ngoài. Mà từ đầu đến cuối, Ngộ Không đừng nói sau lùi một bước. Ngay cả thân thể đều chưa từng lắc động một cái. Lạch cạch. Bị đánh bay Trùng Dương bảo kiếm rơi trên mặt đất. Vương Trùng Dương sắc mặt xanh mét mà nắn kiếm quyết. Nhưng là kia Trùng Dương bảo kiếm trên mặt đất vo ve giãy giụa nửa ngày. Làm thế nào cũng không bay nổi. Trong lúc nhất thời, tại chỗ chúng Hào Cường cầm đều rơi trên mặt đất. Chuyện này, đây là tình huống gì? Ngày hạ đệ nhất nhân. Ha ha, cho cười mà thôi, Ngộ Không vô tình nói châm chọc, mà lúc này, một bên Lâm Chiêu Anh sắc mặt biến cũng không thay đổi. Từ đầu đến cuối, đều là mắt chứa ý cười, thâm tình đưa tình mà nhìn chằm chằm Ngộ Không, giống như là tại xem thiên hạ giữa chân quý nhất chân bảo. Chuyện này, cái này không thể nào, Vương Trùng Dương thế như điên cuồng, mặt đầy dữ tợn. Ta muốn ngươi chết, gầm lên một tiếng, hắn hướng Ngộ Không vọt tới. Thế như mãnh hổ, lôi đình vạn quân, thấy Vương Trùng Dương loại khí thế này. Ngay cả Ngộ Không cũng không khỏi ở trong lòng nói một tiếng. Quả nhiên không hổ là ngày hạ đệ nhất nhân. Bất quá, trong nháy mắt, hắn lại không chút do dự vung ra một quyền, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Nhất thời. Ngày hạ đệ nhất nhân Vương Trùng Dương giống như chó chết rơi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, tại chỗ chúng Hào Cường toàn bộ nghẹt ngào, câm như hến, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.